Phúc Đức Thiên Quan, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe tới hắn nói như vậy, liền yên tâm, chỉ thấy lấy tay nhỏ hư nhấc, một chương huyền diệu lục văn liền ra đời. Cái này chương lục văn, liền có mấy phần cùng Hoàng Thiên trước đó trong hư không nghe nói đại phạm ẩn ngữ chân ngôn về sau. Nhà mình thần tính biến ảo một đạo thần chức phù lục giống nhau đến mấy phần. Chỉ là càng đơn giản hơn, lại Hoàng Thiên thể nội lục văn thậm chí thần tính tạo dựng. Đạo này lục văn, lại là nguyên khí tạo dựng. Nói đúng ra, là tiên thiên linh căn ngưng tụ một điểm tiên thiên nguyên khí bên trong linh cơ biến hóa. Đây là Hoàng Thiên trải nghiệm trận kia biến cố về sau lĩnh ngộ ra tới năng lực mới. Có thể cho người ta thụ lục, nhưng phải căn cứ nhà mình có thần chức mới được. Tỉ như Hoàng Thiên có sơn thần thần chức, liền có thể cho người ta thụ linh nhạc nhiếp khí dày lục, có thể khiến người vào trong núi như dẫm trên đất bằng. Hổ báo rắn rết không tập, sơn tinh dã quái né tránh. Lại tỉ như Hoàng Thiên viết tiểu thuyết đến một cái văn thần thần chức, mặc dù phẩm cấp thấp, nhưng là có thể bằng vào này thần chức cho người ta thụ văn xương tĩnh khí bảo trương lục. Thụ lục người liền sẽ cấu tứ chảy ra, có nhiều linh cảm, có thể hội tụ văn khí, ngưng tụ văn tâm. Lại hoặc là Hoàng Thiên vận mệnh thần chức, cũng có thể ngưng tụ ra bắt đầu ba đài trời ti bản mệnh lục. Được lục người có thể nhìn thanh phúc họa, tránh chết sinh trưởng, đối thiên cơ thuật số có thiên phú tăng thêm. Hoàng Thiên vừa mới cho Lưu Trường Sinh thụ lục, chính là đạo này. Những này lục văn công hiệu đều quyết định bởi tại Hoàng Thiên bản thân, cũng chỉ có thể thụ cho đối Hoàng Thiên kiên định tín ngưỡng người. Nếu không không thể xứng đôi. Lưu Trường Sinh đến lục khí, chỉ cảm thấy nguyên bản ngu độn đầu lập tức bị đuổi thất khiếu bình thường. Này lục lại chìm xuống đến hắn trái tim, đem biến hóa làm thất khiếu linh lung chi tâm. Một chút vốn là muốn không hiểu vấn đề, Lưu Trường Sinh lập tức liền nghĩ minh bạch. Một chút lãng quên ký ức, vậy toàn bộ đều muốn lên rồi. Xung quanh hết thảy sự vật vậy bắt đầu trở nên mới mẻ. Vạn sự vạn vật tựa hồ cũng có quy luật của mình. Đây là, Lưu Trường Sinh chỉ cảm thấy giống như thổ địa thần sắc mệnh kim phù bình thường, nhưng lại giống như hoàn toàn không giống. Hoàng Thiên đạo, đây là lục văn, chính là từ phù lục chi đạo diễn biến tới, mang theo nhất định giữa thiên địa đạo lý pháp tác, xem như thần lục biến chủng. Này lục thụ ngươi, âm giúp ngươi tu luyện, mặt khác cũng là ta đem phái ngươi đến ta chỗ kia tiểu thiên thế giới. Dẫn đạo tiên đạo, định ra tiên đạo quy củ, định ra tiên đạo quy củ. Lưu Trường Sinh hiếu kỳ, tiên đạo còn có cái gì quy củ? Tự nhiên là lấy thần lĩnh tiên quy củ, lấy lục làm tiên đạo căn cơ, coi là pháp chế chính đạo. Ngươi chính là tổ sư, kia phương tiểu thiên thế giới, ta có ý đem tấn thăng bên trong ngàn hãn chi bọn hắn đều đi qua, đương thời chỉ là lấy thần đạo lĩnh nhân đạo, xúc tiến đại nhất thống. Hiện tại tiên đạo này sinh quật khởi, ta không bóp mầm, chỉ làm dẫn đạo. Người đến lúc đó lấy tiên đạo tổ sư thân phận, được một phần khí vận, tu thành kim đan, liền làm tứ huyền bát cảnh lục đan. Lưu Trường Sinh thêm chút suy tư, như thế một cái kỳ ngộ, sau đó lập tức nói. Sau đó thì sao? Giới này thượng giới, còn có một nơi trung thiên thế giới. Vạn tộc mông muội, không có văn hóa, đến lúc đó cũng cần ngươi trước mở giáo hóa, truyền thụ lục văn đạo thống. Lưu Trường Sinh gật gật đầu, chỉ là hơi có chút do dự. Ta một đôi thọt chân, lại không rất tiên phong đạo cốt, làm ăn mày xuất thân, làm sao đủ làm cái gì tiên đạo tổ sư đâu? Thọt chân đều bề ngoài. Hoàng Thiên liền bắt đầu đi theo Lưu Trường Sinh nói về bát tiên một trong Lý Huyền cố sự. Chỉ là thay đổi cái ra. Lưu Trường Sinh sau khi nghe xong thần thái sáng láng, nhưng lại có một ít lo lắng. Ta sau khi đi, miếu thổ địa làm sao bây giờ? Những này đều không đủ ngươi chỗ nhọc lòng. Hoàng Thiên chỉ nói, ngươi lại đi thôi. Chỉ thấy một cơn lốc xoáy xuất hiện, liền đem Lưu Trường Sinh nguyên lành hút vào trong đó. Trong nháy mắt, Lưu Trường Sinh liền rơi xuống tiểu thiên thế giới bên trong cái nào đó thành bang bên trong. Bọn người man sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thường xuyên trông thấy trên trời một thời điểm nào đó. Đến rơi xuống cái tiên nhân, hoặc là thần linh, Hoàng Thiên kỳ thật chủ yếu là muốn Lưu Trường Sinh phi thăng tới trung thiên thế giới. Ở bên kia cùng Hoàng Khôi phối hợp lẫn nhau, cũng là vì Hoàng Thiên truyền bá thần thoại độ. Đối xử mọi người hỏi, liền có thể trả lời. Hắn chính là Hoàng Thiên thần quân tọa hạ tu hành. Như hỏi trận tại kia, chính là Hoàng Thiên núi. Chờ lấy rất nhiều thần linh đều xuất từ Hoàng Thiên núi. Một thân nhất niệm Hoàng Thiên núi, chính là trong truyền thuyết thần sơn. Tại sơn nam có cái gì? Tại sơn bắc có cái gì? Tại núi bên trong có gì giống loài? Cái gì pháp bảo? Cái gì giống loài? Lại là như thế nào quốc gia? Những này chính là Hoàng Thiên nghịch trở lại tiên thiên, thay đổi căn cơ đầu nguồn lực lượng. Sau đó, Hoàng Thiên lại đến Hoàng Thiên bên trong dãy núi. Lúc này đã phong sơn khóa lâm. Rất nhiều tiểu yêu từ nội tuần hoàn, cũng rất nhanh vậy thích ứng. Không bằng đương thời phản ứng kịch liệt. Lúc này Hoàng Thiên tìm được đảo dược tiên tử. Bạch Thiên Tuế say mê tục vụ, chỉ sợ không lớn muốn tăng lên bản thân. Đảo dược tiên tử ngược lại là so Bạch Thiên Tuế càng thêm thân cận chút. Đương thời Hoàng Thiên còn đòi hỏi qua nàng Hoàng Tinh Hoàn ăn. Đằng sau bản thân kéo tuyển sơn thần thời điểm, nàng cũng là cái thứ nhất giúp đỡ chính mình. Mặc dù nhát gan, nhưng tâm địa thiện lương. Sau này Hoàng Thiên làm nàng trưởng quản hết thảy nữ tu, nữ yêu. Nàng cũng không có 10 phần say mê ở nơi này chút đồ vật phía trên. Ngược lại đối luyện đan, gieo trồng linh thảo linh dược hết sức cảm thấy hứng thú. Hoàng Thiên dẫn hắn đi, chính là muốn nàng tiến về kia phương trung thiên thế giới. Mặt khác, đảo dược chi danh, có thay mặt chỉ mặt trăng chi ngôn. Tiểu thiên thế giới bên trong còn chưa có một nguyệt thần. Hoàng Thiên cũng là cố ý đem điều này vị trí lưu cho nàng. Đảo dược tiên tử đối phúc địa đóng lại không có cái gì phản ứng. Trước đó nàng còn tại hỏa phủ bên trong học tập nhân loại đan sư luyện đan kỹ thuật. Ngay từ đầu còn muốn lo lắng lông thỏ bị ngọn lửa đốt cháy khét, biến thành chọc thỏ lông. Sau này hóa hình thành người, không còn cái phiền não này. Nhưng cũng không đến hỏa phủ đi. Chính đảo dược tiên tử liền có một loại thiên phú, đem thảo dược để vào bình đảo thuốc bên trong, đảo thành dược bùn, xoa nhất trà sát, chính là linh đan rượu dược. Căn bản không biết dùng lò luyện đan, cũng không biết văn võ lửa. Dù sao nàng chỉ là một con thỏ đắc đạo, học hỏa luyện không thành. Đảo dược sau này lại tự học thủy luyện, thậm chí cả lấy thân thử đan, thường xuyên trúng độc, đằng sau cũng là bách độc bất xâm rồi. Bây giờ cũng chỉ tại nhà mình thỏ Tử Phong gieo trồng thảo dược, dạy bảo cái khác sinh ra linh trí bé thỏ con, như thế nào biến thành một cái hợp cách thỏ nông. Trừ gieo trồng nhà mình khẩu phần lương thực bên ngoài, đơn giản một chút dược tính sinh khắc cũng phải học được tới. Con thỏ sinh sôi năng lực kinh người, đảo dược cũng là có ý dùng bản thân thiên phú, tự cấp cả một tộc bầy kế hoạch hóa gia đình. Không phải Hoàng Thiên dãy núi đã sớm khắp nơi đều là con thỏ rồi. Thấy Hoàng Thiên, đảo dược tiên tử liên miên kinh hỉ. Đầu củ cải, ngươi trở lại rồi. Hoàng Thiên cũng không nóng giận, đây là một yêu thích xưng hô. Chỉ nói, tiên tử, ngươi nghĩ ta không? Ngươi không ở trong núi, không ai bừng bừng địa khí. Ta chỉ có thể gọi bé thỏ con nhóm thu thập long khâu phân chuồng. Cái này dạng 10 phần phiền phức. Mau mau, thi triển một cái. Ngươi xem một chút, những này thảo dược lớn lên nhiều tốt. Đảo dược tiên tử cười đến khả quan. Nàng hóa hình về sau cũng là thiếu nữ tai thỏ, nhưng tâm tính đơn thuần, bởi vậy lộ ra càng thêm khí chất thanh lệ. Hoàng Thiên vội vàng thi triển bừng bừng địa khí pháp thuật. Thời nay không giống ngày xưa, những này thảo dược trực tiếp thành thục, thậm chí còn sinh hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất, lại sinh thật nhiều gốc rạ. Hoàng Thiên thần lực bên trong mang theo thời gian lực lượng, khiến cái này cỏ cây cảm giác mình dây lát ở giữa. Chính là theo thứ tự xuân thu khô vinh biến hóa, đều minh. Công nguyên năm 1628, Minh Nghị Tông Sùng Trinh nguyên niên. Một năm này, Sùng Trinh Đế Bình Đài chiêu đối Viên Sùng Hoán. Viên Sùng Hoán lớn mật đưa ra 5 năm phục liêu kế hoạch. Một năm này, đại hải tặc Trịnh Chi Long thành công lên bờ, bị thụ lấy du kích tướng quân. Một năm này, Lý Tự Thành còn tại làm dịch tốt, Trương Hiến Trung càng là lưu lạc hồi hương. Một năm này, hậu thế xuyên qua mà đến Chu Tồn Cực yêu cầu sống. Hắn muốn dùng trong tay chi đao giết ra một đường máu. Hắn không muốn có Dương Châu 10 ngày. Hắn không muốn có Gia Định 3 tàn sát. Hắn không muốn có Quảng Châu tạ ơn bên trong. Hắn nghĩ cái này thiên hạ là Hán gia thiên hạ. Hắn nghĩ cái này thiên hạ là thiên hạ của Đại Minh. Hắn nghĩ cái này thiên hạ là của mình thiên hạ. Cách chương.